Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, 369. Chương 369, chỉ ít răng còn tại. Thân thể hôn mê, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Từ Ngôn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng thực cũng là đang chửi đồng. Chửi mình quá ngu, học người tốt lành gì. Cứu người không thành đem chính mình sinh cơ đều cho hao hết sạch. Còn mắng Sở Linh Nhi quá không may. Dính lên liền không có kết cục tốt. Sao chổi xưng hào hoàn toàn xứng đáng. Càng mắng hắn sư huynh. Lại nói một nửa. Nói sớm cứu người còn có thể hao phí chính mình sinh cơ. Đánh chết Từ Ngôn cũng sẽ không đi cứu. Hối hận vô dụng. Từ Ngôn mắng nửa ngày chỉ có thể chìm lòng yên tĩnh khí. Thử hoạt động tay chân mình. Mí mắt rất nặng. Nặng đến không mở ra được. Từ Ngôn động động ngón tay, cảm thấy giống như dẫn thủy lợi một dạng. Hắn hiện tại cảm giác mình già nua rất nhiều. Có lẽ mở mắt về sau, dung mạo của mình lại biến thành cái lão gia gia, râu trắng tóc trắng, không có mấy ngày sống đầu loại kia. Nghĩ đến già nua, thì sẽ nghĩ tới tử vong. Nhưng phàm là nhân gian sinh linh, không ai hội nguyện ý đối mặt tử vong. Từ Ngôn cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hắn có thể nhìn thấy quỷ, có thể nhìn thấy hắc bạch vô thường, nhưng hắn cũng không muốn cùng hắc bạch vô thường đi một chuyến địa phủ. Chỉ ít không có sống đủ trước đó, hắn này cũng không muốn đi, chỉ muốn lưu ở dương gian. Suy nghĩ lung tung thời điểm, Từ Ngôn nghe được thanh âm, tiếng xào xạc yếu ớt vang động, giống như có người đang mặc quần áo. Thủy lao bên trong thì hai người, Từ Ngôn không động đậy. Phát ra âm thanh, chỉ có thể là Sở Linh Nhi, nàng tình, quả nhiên cứu sống Từ Ngôn. Ở trong lòng đắng chát thầm nghĩ, chính mình biến thành lão gia gia, người ta vẫn là thanh xuân thiếu nữ, cái này quá không công bằng, làm sao cũng phải để Sở Linh Nhi biến thành cái lão thái thái mới được. Ác độc chớ chú, nhất định không hiệu quả gì, bởi vì Sở Linh Nhi chẳng những cứ luôn. Ngược lại so trước đó còn muốn trẻ tuổi mấy phần. Thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp nhiều một tầng ửng đỏ, lộ ra 10 phần khỏe mạnh. Chỉ là nhếch lên khóe miệng cùng chỗ ngoặt mở mắt, nhìn 10 phần nghịch ngợm giảo hoạt. Uy, Thiên Môn Hầu, người chết hay không? Từ Ngôn bị người dùng một ngón tay nhẹ nhàng thùng thùng. Hắn rất muốn mắng một câu ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Đáng tiếc hắn nói không ra lời. Miệng đều không căng ra. Ngươi làm sao cũng sẽ loại kia kỳ công đâu. Tiểu công chúa phát hiện đối phương bất tỉnh nhân sự, ôm hai đầu gối ngồi tại Từ Ngôn bên người, lầm bầm lầu bầu. Nguyên lai trừ hoàng thúc bên ngoài, trong thiên hạ còn có người hội cái kia phần kỳ công. Thật hiếm lạ. Vẫn là cái tà phái thái bảo. Nhẹ nhàng thanh âm, mang theo nhàn nhạt mừng rỡ. Lắng nghe phía dưới, còn có một tia không khỏi đau thương. Lại có thể sống 3 năm. Lần này rốt cục không hề liên lụy hoàng thúc. Hoàng thúc đã hao phí hơn 10 năm thọ nguyên. Ta cần phải chết mất mới đúng. Dạng này liền sẽ không liên lụy hoàng thúc. Ta vốn là, cũng là cái dư thừa người a. Ngươi tại sao muốn cứu ta đâu? Thích ta, còn là ưa thích thân thể ta. Ha ha ha, nhẹ nhàng thanh âm trở nên giảo hoạt lên. Nói nhỏ lấy, nam nhân bệnh chung, không thể gặp nữ hài chịu khổ. Yêu người chi tâm một khi bị phản phệ, người hội bởi vậy mà mất mạng. Từ Ngôn, người nhất định hối hận đi. Hối hận không nên cứu ta. Thực không có gì, người không cứu ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta đã sớm sống đủ. Chết tại chỗ này có sẵn quan tài bên trong. Không ai tìm được ta. Không ai nhìn thấy ta thi thể. Cứ như vậy, hoàng thúc sẽ cảm thấy ta còn sống. Hắn chỉ là tìm không thấy mà thôi, một loại không khỏi đau thương. Dần dần phủ kín thủy lao, thiếu nữ nhẹ nhàng cười rộ lên. Trong tiếng cười mang theo tự diệu ý vị. Sau đó, có đồng dao nhẹ nhàng hừ lên. Một đoạn hài đồng mới sẽ thích đồng dao. Cho dù lúc trước biết rõ thân ở chỗ chết thời điểm, Sở Linh Nhi như cũ vui vẻ ngâm nga qua. Có lẽ nàng thật không sợ chết. Cũng có lẽ, nàng chưa từng lưu luyến qua mảnh này hồng trần thế giới. Nương, đồng dao cuối cùng là một tiếng nhẹ nhàng la lên, phảng phất trở về kẻ lãng tử, lại như gả ra khỏi nhà nữ nhi. Đến sau cùng, trầm thấp tiếng nức nở, đem câu kia vì nhân chi sơ đều biết hô lên chữ thứ nhất, triệt để phủ thêm một tầng băng lãnh mà tuyệt vọng áo ngoài. Nàng 15 tuổi, nhưng chưa từng thấy qua chính mình mẫu thân. Băng lãnh trong hoàng cung, chỉ có vị kiêu uy nghiêm mà lạnh lùng phụ hoàng rất kỳ quái. Từ Ngôn cảm thấy mình có thể cảm nhận được Sở Linh Nhi lúc này thống khổ. Bởi vì hắn cũng không có nương, càng không có cha, hắn là chân chính cô nhi. Cô độc đến chỉ có lão đạo sĩ gắn bó làm bạn. Cô đơn là hội truyền nhiễm, càng có thể gây nên tâm linh cộng minh. Từ Ngôn hiện tại đã không hận Sở Linh Nhi. Hắn giống như Sở Linh Nhi, bắt đầu không cam lòng mà im ắng gầm thét, chất vấn những cái kia vứt bỏ bọn họ thân nhân. Vì sao muốn tuyệt tình như thế? Ùng ục ục, Từ Ngôn phẫn nộ là có hạn. Một khi hắn đói, cái gì cô nhi, cái gì không chỗ nương tựa, coi như biến thành lão gia gia, coi như một cái răng đều không có, hắn cũng muốn ăn cơm. Đối với thực vật khát vọng, thành làm một loại kỳ dị mà lực lượng cường đại. Tại cỗ này cố chấp đến làm cho không người nào có thể lý giải chấp niệm phía dưới. Từ Ngôn mở hai mắt ra, vùng đan điền linh khí bị dần dần vận chuyển mà lên. Chậm rãi, Từ Ngôn cảm thấy mình thân thể có chi giác. Hắn muốn dãy dụa lấy ngồi xuống, thử mấy lần vừa bất đắc dĩ từ bỏ. Hiện tại còn dậy không nổi, cần đang nghỉ ngơi một trận. Một cái xanh nhạt tay nhỏ theo bên cạnh dò tới, vịn Từ Ngôn ngồi dậy. Sở Linh Nhi mắt to xuất hiện tại Từ Ngôn trước mắt. Ngươi, ta rất già, phải không? Từ Ngôn theo trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn không chịu nổi. Nghe rất giống già 70-80 tuổi một dạng, liền chính hắn đều bị giật mình. Còn tốt, không tính quá già. Sở Linh Nhi trả lời rõ ràng khẩu thị tâm phi. Bởi vì ánh mắt của nàng như cũ cong cong, nhìn giống như đang cười nhạo, nhếch nhếch miệng, Từ Ngôn vô cùng tang thương giơ tay lên, dùng sau cùng khí lực sờ sờ miệng mình, sau đó thế mà hắc hắc ngốc cười rộ lên, tình huống giống như không tính quá tệ, chỉ ít răng còn tại có tuổi liền có thể ăn cái gì. Từ Ngôn nâng không nổi tay, đành phải vô lực nói ra, trong ngực có sườn lợn rán, đút ta ăn chút. Còn có thể ăn cái gì nha? Sở Linh Nhi run rẩy lấy mắt to, tò mò nói ra, người khẩu vị thật tốt. Ti nói không thể nào hiểu được như heo thiên môn hầu. Sở Linh Nhi vẫn là từ trên người Từ Ngôn tìm kiếm ra khói làm sườn lợn rán, cho hắn ăn ăn mấy ngụm. Ăn xong, Từ Ngôn cảm thấy mình lại trở nên tuổi trẻ. Thử mở rộng cánh tay, bắt đầu xem xét thân thể của mình. Không bao lâu, Từ Ngôn lại ngốc cười rộ lên, chính mình cứ luôn, vẫn là ban đầu bộ dáng, người hút ta dương khí, khôi phục một số khí lực. Từ Ngôn lập tức trừng mắt lên, ta cũng không phải nữ quỷ, hút ngươi dương khí làm gì? Sở Linh Nhi ủy ủy khuất khuất nói ra, đưa ta sinh cơ, người yêu nữ này. Từ Ngôn rất muốn bóp lấy cổ đối phương, đáng tiếc hắn không có khí lực gì, người xem qua thân thể ta. Cho nên ngươi muốn trả giá đắt. Sở Linh Nhi ngoẹo đầu, cười mỉm nói, ngươi làm sao lại hoàng thúc kỳ công? Hoàng thúc nói qua loại này kỳ công không ai sẽ còn. Ngươi hoàng thúc là sư huynh của ta. Từ Ngôn tức giận nói ra, ta là Sở Bạch sư đệ. Sở Linh Nhi nghe được tin tức này, rõ ràng kinh ngạc lên. Qua một lúc thì thoải mái, uốn lên cười mắt thấy Từ Ngôn, giống như nhìn bảo bối gì giống như, ngọt ngọt nói ra, 3 năm về sau, ta 18 tuổi, Từ Ngôn, ngươi sẽ không nhìn ta chết mất à? Sẽ không, ngươi chết xa một chút là được. Từ Ngôn hiện tại hận không thể cách cái phiền toái này tinh càng xa càng tốt, tuyệt tình ngươi. Sở Linh Nhi quyết lên miệng nhỏ, mềm mại nói, nếu như đổi thành ngươi nương tử cần phải dùng sinh cơ tới cứu. Người hội bỏ mặc a? Đương nhiên sẽ không. Từ Ngôn chính đang thử chỗ ngoặt chân, không có quá để ý Sở Linh Nhi, bật thốt lên nói ra, đạt được cái này trả lời chắc chắn. Sở Linh Nhi khóe miệng hơi vểnh lên, hiện làm ra một bộ giảo hoạt nụ cười, thanh âm ngọt ngào nói. Ngươi xem qua thân thể ta, còn sờ qua, nếu như Hồng Nguyệt tỷ tỷ biết, có tức giận hay không đâu. Chờ ta 18 tuổi thời điểm, ngươi sẽ không mặc kệ ta đi tỷ phu. Nghe được Hồng Nguyệt tỷ tỷ cái chức vị này thời điểm, Từ Ngôn thì sửng sốt. Chờ hắn nghe được sau cùng cái kia tỷ phu hai chữ, Từ Ngôn triệt để ngốc, giống như tượng gỗ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.